Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 73, một đường hào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín đầu chỉ kê càng ngày càng gần, mà Yến Tiểu Bắc cắn răng một cái, bay thẳng đến Hỏa Phượng nói, "Hỏa Phượng, hướng tới bên ngoài bay đi." Pi pi, Hỏa Phượng hướng tới mặt đất phun ra một đạo hỏa trụ, giống như là hỏa tiễn lên không giống nhau, hỏa trụ phun ra tới, Hỏa Phượng trực tiếp hướng về phía trước bay vút lên dựng lên, mà kia chín đầu chỉ kê tinh trực tiếp bổ một cái không, nàng hừ một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại. "Ta xem ngươi có thể trốn tránh tới khi nào?" Nói, nàng tiếp tục hướng tới Yến Tiểu Bắc đuổi theo qua đi, mà Yến Tiểu Bắc bối đỉnh Thái Dương, hắn quay đầu lại nhìn một chút Thái Dương, lại nhìn tới gần lại đây chín đầu chỉ kê tinh, lập tức cúi đầu. Này một cúi đầu đến không được, vốn dĩ chín đầu chỉ kê tinh là hướng tới Yến Tiểu Bắc giết qua đi, mà Yến Tiểu Bắc cúi đầu lúc sau, Thái Dương bắn thẳng đến nàng hai mắt, chín đầu chỉ kê tinh mày căng thẳng, một bàn tay chặn Thái Dương, nhưng mà lúc này mấy cái hỏa cầu đã nghiêng lại đây. Ầm ầm ầm, hỏa cầu ở nàng trên người nổ mạnh, tức khắc xương khói đã đem chín đầu cấp bao phủ, trên thành lâu Tô Đát Kỳ dùng một cây dây lưng chát ở phụ thân cột tay, nàng khẩn trương nói. "Cha, cha ngươi chống đỡ." Ngốc khuê nữ, Tô Hổ cười mắng, môi lại trắng bệch như sáp. "Cha không có việc gì, ngươi không phải còn có một cái phòng ngự bản lĩnh sao, đi trợ giúp Tiểu Bắc." "Tiểu Bắc hắn a, giúp chúng ta quá nhiều, chúng ta thiếu hắn quá nhiều quá nhiều." "Ta biết," Tô Đát Kỳ nói, nàng đôi mắt thượng mông lung chưa khô cạn, nhẹ vỗ về băng loan đầu, nàng nói. "Cha ta đi tuy rằng sẽ không tu vi, nhưng mấy ngày nay ta cùng băng loan phối hợp, ta tin tưởng có thể giúp đỡ Yến đại ca vội." "Ân," Tô Hộ nói, lúc này hắn nhìn về phía Yến Tiểu Bắc ánh mắt có vẻ vô hạn phức tạp, loại này phức tạp khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, là tin tưởng. Là bất đắc dĩ, là thua thiệt, hắn không biết, hắn chỉ biết lúc này đây yêu quái quần tụ chỉ sợ là Ký Châu Thành từ trước tới nay lớn nhất nguy cấp, nếu làm hắn một lần nữa lựa chọn là bảo toàn chính mình nữ nhi, vẫn là bảo toàn Ký Châu Thành bá tánh, hắn tự hỏi chính mình còn sẽ như vậy kiên định lựa chọn một phương sao. Yến Tiểu Bắc hỏa cầu làm dưới thành tướng sĩ phấn chấn lên. Trần Kỳ phun ra một búng máu tanh nước miếng, hắn mắng. "Hảo tiểu tử thế nhưng còn có thể bị thương chín đầu chỉ kê tinh, đây chính là hiên viên tam yêu chi nhất a, cẩn thận." Trịnh Luân một chân đá bay một cái yêu quái. "Ngươi nha, hiện tại không phải xem diễn thời điểm, vừa rồi này Lộc yêu thiếu chút nữa liền chọc ngươi đít mắt tử." "Lan," Trần Kỳ chửi một câu, tiếp tục đầu nhập vào chiến trường. Yến Tiểu Bắc từng ngụm thở dốc, hắn nhìn chằm chằm trước mắt này một mảnh xương khói, hắn biết rõ. Có yên vô thương, đạo lý, mà bên trong chín đầu chỉ kê tinh 100% sẽ không đã chịu vết thương chí mạng, hoặc là ngay cả da thịt thương đều không có. Táp, một tiếng không khí bạo phá thanh âm lúc sau, xương khói chung nhảy ra một bóng người, nguyên lai là kia chín đầu chỉ kê tinh đã phá tan xương khói, chín đầu chỉ kê tinh lúc này bối sinh hai cánh tám phượng hoàng giống nhau đầu ở chính mình sau cổ thượng xuất hiện, nàng lau đi trên mặt cho bụi nói. Có thể đem ta bước ra nửa yêu thể, làm tu sĩ. Ngươi vẫn là cái thứ nhất cho nên làm khen thưởng ta sẽ ban cho ngươi một cái thống khoái. Đáng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là bởi vì kém quá nhiều thực lực sao? Yến Tiểu Bắc cắn răng nói. Bỗng nhiên, chín đầu chỉ kê tinh sau cổ tám đầu đồng thời hướng tới Yến Tiểu Bắc phun trừ bỏ màu xanh lục ngọn lửa. Yến Tiểu Bắc đồng tử chợt co rút lại, bởi vì này ngọn lửa thế tới rào rạt tốc độ thật sự quá nhanh, chính mình đã trốn tránh không kịp. Đang, một cái hộ thuẫn ở Yến Tiểu Bắc trước người xuất hiện, nguyên lai là Tô Đát Kỳ ở băng loan hỗ trợ hạ, đã đi tới Yến Tiểu Bắc trước mặt, nàng mở ra từ tinh trùy thủ hộ thuẫn, vì Yến Tiểu Bắc chặn lại lúc này đây công kích. Tô Đát Kỳ quay đầu mỉm cười. "Yến đại ca, lần này, đến lượt ta bảo hộ ngươi. Nha đầu, cẩn thận." Yến Tiểu Bắc kinh hô một tiếng ôm Tô Đát Kỳ vòng eo từ hỏa phượng nhảy xuống, bởi vì từ tinh hộ thuẫn đã xuất hiện ra nẻ. Binh, hộ thuẫn kiên trì 5 giây không đến vỡ vụn, mà từ tinh trùy thủ cũng lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, Yến Tiểu Bắc cùng Tô Đát Kỳ song song rơi xuống đất, may mắn Yến Tiểu Bắc bảo vệ Tô Đát Kỳ, dùng thân thể của mình trở thành cái đệm, bảo hộ ở Tô Đát Kỳ. "Yến đại ca," Tô Đát Kỳ ghé vào Yến Tiểu Bắc trên người, cặp kia thủy linh đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm. "Ta không có việc gì," Yến Tiểu Bắc nói, ta có việc. Ai ra uy, một cái đau đớn nỉ non từ Yến Tiểu Bắc phía sau truyền đến, nguyên lai là một cái mỡ phì thể trắng hán tử tại đây nghìn cân treo sợi tóc chỉ thấy nhào hướng hạ trụy hai người, bất quá hắn không ôm lấy bất luận kẻ nào, lại cấp hai người trở thành đệm lưng. Chu thúc thúc, Tô Đát Kỳ vội vàng cùng Yến Tiểu Bắc đứng dậy. Nguyên lai này Chu Long tướng quân là Tô Hộ đắc lực can tướng chi nhất, nhìn đến Tô Đát Kỳ cùng cô ra rơi xuống, như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Yến Tiểu Bắc đem Chu Long lôi kéo lên, Chu Long cười nói. Tiểu Bắc chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Hầu gia làm rất đúng, đem Cửu tiểu thư giao cho ngươi, chúng ta đều yên tâm. Ngô Phốc, Chu Long còn không kịp đem nói cho hết lời, một phen lưỡi dao sắc bén trực tiếp từ Chu Long bụng xuyên thấu ra tới, nguyên lai chín đầu chỉ kê tinh cũng đã đi tới mặt đất. Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa vừa thấy, phát hiện Băng Loan cùng Hỏa Phượng cũng vết thương đầy người nằm trên mặt đất. Nguyên lai ở Yến Tiểu Bắc hai người rơi xuống thời điểm, Băng Hỏa xong điều tính toán bảo vệ kéo dài chín đầu chỉ kê tinh bước chân, lại không ngờ hai cái mới sinh ra không lâu linh sủng cùng vốn không phải chín đầu chỉ kê tinh đối thủ. Nha, bọn lính nhìn đến Chu Long bị thứ, 20 tới cái hảo hán toàn bộ hướng tới chín đầu chỉ kê tinh xung phong liều chết qua đi. Vì Chu tướng quân báo thù, số nữ nhân, đi tìm chết đi. Hảo hán huy đao hoắc hoắc mà đi. Nhưng mà chín đầu chỉ kê tinh lại vẻ mặt khinh thường, nàng hừ lạnh một tiếng, một trương lạnh lùng trên mặt đã tràn ngập sát ý. Yến Tiểu Bắc thấy tình thế không ổn, lập tức hét lớn. Các huynh đệ, mau bỏ đi. Vèo vèo vèo, chín đầu chỉ kê tinh trường kiếm rơi, trực tiếp đem này hai người cắt thành một đám thịt khối bị ném tại không trung. Lúc sau, bỗng nhiên chín đầu chỉ kê tinh sau đầu phun hỏa, màu xanh lục ngọn lửa hướng tới thi khối phun đi, làm này 20 điều hảo hán chết không toàn thây. Hỗn chứng a, Yến Tiểu Bắc ngày thường tuy rằng thích đầu cơ trục lợi, nhưng kia cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, nếu thực lực cho phép, hắn cần gì phải đùa bỡn này đó tiểu xiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vô lực tang thương cảm thổi quét hắn trái tim, làm hắn tương đương vô lực. Hắn bình sinh nhất kính trọng anh hùng, mà này 20 điều hán tử, đều là anh hùng. Anh hùng cuối cùng thế nhưng chết không toàn thây, đây là kiểu gì châm chọc. Tiểu tử, đến phiên ngươi. Chín đầu chỉ kê tinh nói. Yến Tiểu Bắc đã đem ngũ lôi oanh cực phù khẩn nắm chặt ở trong tay, tuy rằng không biết này phù chú uy lực, nhưng trước mắt hắn đã không thể không nếm thử một lần. Yến Tiểu Bắc nói. Ngươi muốn giết ta, chấm, ha ha ha, ta đương nhiên muốn giết ngươi, rửa sạch tỉ tỉ của ta phía trước chịu quá khuất nhục. Chín đầu chỉ kê tinh nói, kia hảo, chúng ta tới đánh một cái đánh cuộc. Yến Tiểu Bắc nói, hiền đệ, ngươi điên rồi a. Trịnh Luân đá bay một cái yêu quái mắng to. Phẩy chấm, cách chương.